Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 94, Thanh Xuân Vườn Trường, 5. Góc truyện audio.com. Ở hành lang trường học có hai bóng người an ý nhìn Lâm Văn Hải mà ngây người vì anh ta quá đẹp trai. Cô chưa kịp nói gì thì đã bị một tiếng kêu làm hoàn. Hồn linh đồng học cô bỏ quên văn án hội học sinh này. Bạch Tử Hàn lần đầu tiên nói ra một câu dài như vậy nên làm anh ta cũng hơi ngạc nhiên a. Cảm ơn cậu an ý hoàn hồn sau đó nhìn thấy Bạch Tử Hàn đi đến kêu cô nên mới trả lời sau đó nhận lấy văn án mà anh ta đang cầm chị hai. Anh ta là ai? Lâm Văn Hải nhìn hai người nói chuyện tức giận tại sao hai người lại không hỏi anh ta chứ bộ hai người tưởng anh ta là người vô hình sao ạc anh này là. Bạn học mới chuyển vào lớp học của chị, đang ngồi cùng bàn với chị anh ta tên là. An Ý cười nói cô còn chưa nói xong thì đã bị Bạch Tử Hàn cắt ngang tôi là Bạch Tử Hàn. Bạch Tử Hàn nhìn Lâm Văn Hải đang đánh giá mình nên anh cũng trả lời cho có lệ Tử Hàn đây là em trai tôi. Lâm Văn Hải An Ý nhìn thấy vị nam chủ đại nhân không vui nên bất đắc dĩ giới thiệu anh ta thì ra là em trai của Linh. Bạch Tử Hàn gọi một cách cực kỳ thân mật giọng nói vừa ra hai người đã đấu mắt với nhau làm An Ý đứng ở một bên xem mà cảm thấy áp lực cuối cùng kéo Bạch Tử Hàn đi. Tử Hàn chúng ta đi về nhà làm khách của tôi được không? An Ý bực mình nói cô thật ra rất muốn công lược vị boss này nên phải dẫn anh ta về nhà cho ba mẹ của nguyên chủ xem sau đó ba mẹ sẽ giúp cô đi chinh phục. Anh ha ha cô quá thông minh. 4869 hệ thống bên trong đầu của An Ý đang nhìn An Ý bằng ánh mắt bó tay. Nó có cảm giác như anh đại boss sắp bị ký chủ nhà nó hành chết. 4869 hệ thống. Nó chỉ có thể chúc anh đại boss may mắn. Lâm Văn Hải nhìn An Ý nói xong lôi kéo Bạch Tử Hàn lên xe của gia đình mình mặt đen lên nhưng chả nói được gì vào đến trong xe An Ý kéo Bạch Tử Hàn ngồi. Phía sau cùng với cô còn cho vị nam chủ đại nhân kia thì ngồi ở ghế vụ bác tài xế thấy vậy cũng không có nói gì mà lái xe về gia tộc Lâm ra trên xe không. Khí vô cùng khó chịu làm An Ý thở không nổi vì có hai nhân vật nguy hiểm đang đấu với nhau mà người khiêu chiến lại là Lâm Văn Hải đang trừng mắt nhìn. Bạch Tử Hàn còn Bạch Tử Hàn thì chả quan tâm nhắm mắt dưỡng thần đôi khi sẽ liếc mắt xem An Ý một cái. An Ý thấy không khí ngột ngạt nên mở cửa sổ xe. Ra hóng gió mái tóc dài của cô bay lên trong gió giống như một tiên nữ. Bạch Tử Hàn thấy được giây phút đó nên cười khẽ một tiếng nhìn cô thêm một lát. Nữa mới quay đi một bên Lâm Văn Hải nhìn thấy chị gái mình đẹp như vậy thì ngây người một hồi lâu. Thật ra anh ta biết chị của anh ta rất đẹp nhưng khi chị đi du học lớp 11 trở về và đang học lớp 12 thì chị gái của anh ta càng đẹp hơn. Lâm Văn Hải suy nghĩ xong liếc mắt nhìn Bạch Tử Hàn sau đó nghĩ thầm. Có khi nào cái thằng tên Bạch Tử Hàn kia sẽ là anh rể của mình không ta? Cảm giác này thật khó chịu. Hừ, Lâm Văn Hải nghĩ xong xoa đầu không nhìn Bạch Tử Hàn nữa mà nhìn ra bên ngoài xe bác tài xế thấy không khí áp lực nên bắt một bài hát cho thư giãn. Ai ngờ bắt trúng bài ghen làm Lâm Văn Hải nghe xong càng thêm mê mang. Không lẽ mình thích chị gái của mình không thể nào? Lâm Văn Hải xoa đầu đạp cái mới xuất hiện ra khỏi đầu và không quan tâm đương sự là An Ý đang hóng gió chả biết gì cả. 4689 hệ thống khi xem hết cử chỉ hành động của boss và nam chủ. Nó tỏ vẻ phi thường sợ hãi. Nó không nghĩ tới ký chủ nhà nó cũng có mị lực lớn như vậy nha. Một lần ôm hết hai anh đẹp trai soái ca mà còn ôm được anh nam chủ nữa chứ. Nhưng mà hệ thống suy nghĩ kỹ lại nó thấy nam chủ nếu thích ký chủ thì sẽ không kết hôn với nữ chủ. Nếu hai người họ không kết hôn thì nhiệm vụ của ký chủ sẽ thất bại. Ô ô ô, cách chương.